Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4598. Cái gì? Mã Hải kinh ngạc vô cùng. Trợn tròn mắt. Lúc này, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác gọi tới. Giám đốc Mã, tập đoàn Gia Lợi cũng bị điều tra rồi. Giám đốc Mã, CEO của Hoàn Nhật Lục Trường bị bắt rồi. Giám đốc Mã, từng tin tức lọt vào tai Mã Hải. Mã Hải lập tức hoảng hốt. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lâm Chính. Đây là sức mạnh của Chủ tịch Lâm sao? Mọi chuyện đã giải quyết rồi. Sự việc sẽ nhanh chóng truyền đi thôi. Tới khi đó tất cả sẽ đều biết nếu đối đầu với Dương Hoa thì sẽ có kết cục như thế nào. Bọn họ cũng sẽ không dám ra tay với Dương Hoa nữa. Nông Đường Công đặt điện thoại xuống và mỉm cười. Cảm ơn ông Nông. Lâm Chính gật đầu. Đừng khách khí. Thực ra tôi rất vui khi được làm những việc như thế này. Vậy là có gì à? Lâm Chính tò mò hỏi. Hừ, đám doanh nghiệp đó ai cũng chỉ vì lợi ích. Chỉ muốn kiếm tiền. Bọn họ chuyện gì cũng làm ra được. Ngược lại Dương Hoa tôi luôn nghe được thông tin. Rằng mọi người không chỉ sản xuất thuốc giá thấp phục vụ người dân mà còn thường xuyên mở những buổi khám chữa bệnh. Nghiên cứu ra cách điều trị những bệnh nan y, mọi người rất được người dân tín nhiệm. Hầu như không nhằm vào mục đích kiếm tiền. Một doanh nghiệp có lương tâm như vậy thì phải bảo vệ chứ. Nông Đường Công mỉm cười. Lâm Chính mỉm cười. Phải rồi, còn một chuyện cần nói với cậu. Nông Đường Công lấy ra một tập tài liệu đưa cho Lâm Chính. Lâm Chính liếc nhìn, anh khẽ chau mày. Tên Nakagawa đúng là kẻ nhát gan. Sau khi về nước thì việc đầu tiên mà hắn làm là báo cáo việc Imura bị phế. Giờ thì nước Anh Hoa đã bắt đầu hạn chế việc nhập cảnh của cậu. Tôi nghĩ trận quyết đấu của 7 ngày sau, rất có khả năng cậu sẽ thất bại. Nông Đường Công nói, yên tâm, cuộc quyết đấu 7 ngày sau tôi sẽ có mặt. Bọn họ không chặn được tôi đâu. Lâm Chính nói, chúng tôi sẽ tìm cách đưa cậu đi tham gia buổi quyết đấu. Cậu đừng lo lắng. Được, Lâm Chính gật đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Imura thế nào rồi? Đã tiếp nhận trị liệu. Trước mắt đảm bảo ổn định. Đợi đến khi ông ta khỏi thì sẽ sắp xếp đưa ông ta về nước. Khi nào đưa về? Vào ngày mọi người quyết đấu. Lâm Chính và Nông Đường Công nhìn nhau cười. Nếu ngày quyết đấu mà Imura xuất hiện thì sẽ vô cùng thú vị. Tối rồi, nhóc, chúng ta uống một ly đi. Hôm nay cậu ở chỗ tôi nhé. Chúng ta không say không về. Nông Đường Công cười ha ha. Phất tay rồi chuẩn bị tiệc rượu. Để lần sau đi. Mấy ngày này ông đã không được nghỉ ngơi rồi. Cơ thể hồi phục vẫn chưa tốt đâu. Hôm nay không hợp uống rượu. Ông nên nghỉ sớm đi. Tôi về khách sạn trước đây. Lâm Chính đứng dậy. Điều này, hôm nay không uống được sao? Nông Đường Công cảm thấy tiếc nuối. Không được, cậu là thần y mà. Đương nhiên là không sao. Cách chương.